Khi gió lại thổi, chương 59, vòng đi vòng lại, góc truyện audio.com, chấm, người bị hại, Okamura sờ cằm, tràn đầy hứng thú nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, hắn ngược lại thật tò mò, vị thiên tài trong lời đồn này sẽ xử lý cảnh ngộ kỳ quái của mình như thế nào đây? Đương nhiên là người bị hại, nếu tôi vẫn còn là Lý Ninh Ngọc. Hiện tại lẽ ra nên bình yên vô sự ngồi trong bộ tiểu tổng tư lệnh. Nói không chừng đã thăng chức làm sở trưởng, thậm chí là phó tư lệnh rồi. Lý Ninh Ngọc nhếch mép một cái, nặn ra một nụ cười tiếc nuối. Nhưng bây giờ, tôi lại không thể không ngồi trước mặt thiếu tá, bị buộc tiếp nhận một chân tướng vô cùng tàn khốc, dốc hết toàn lực biện bạch cho bản thân. Bất cứ lúc nào cũng có thể bởi vì nói sai một câu mà vứt bỏ tính mạng. Hết thảy những thứ này đều là nhờ Ryukawa Hihara và Katori Naoto ban tặng. Ryukawa Hihara, tên phản đồ đó, Okamura khinh thường cười lạnh nói. Chắc cô không định nói với tôi. Tiết mục giả chết này cũng có liên quan đến hắn đấy chứ. Không sai. Ryukawa Hihara là lão quỷ của đảng ngầm Trung Cộng. Căn cứ theo lời khai trước khi hắn tự sát, toàn bộ trận bắt quỷ cầu trang đều là âm mưu của hắn. Chính là để giúp hắn tìm một kẻ chết thay. Lý Ninh Ngọc nhíu chặt mày. Như thể đang cố gắng hồi tưởng bản báo cáo điều tra của sự kiện cầu trang. Không biết vì nguyên nhân gì. Tuy rằng Kim Sinh Hỏa và Bạch Tiểu Niên đã chết, Ngô Chí Quốc bị trọng thương, nhưng bọn họ đều không thể trở thành người thích hợp nhất cho tội danh lão quỷ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người, mà Cố Hiểu Mộng lại có chỗ chống lưng quá mạnh. Ryukawa chỉ có thể tập trung mục tiêu lên người Lý Ninh Ngọc. Đây đều là thứ đã được ghi chép. Nói gì mới mẻ hơn đi. Okamura gãi gãi chán. Hôm qua hắn mới khẩn cấp xem hồ sơ. Hận không thể đem từng chữ một phía trên đó móc xuống ăn vào bụng. Đối với quá trình điều tra hơn 10 ngày kia, hắn còn rõ ràng hơn cả người trong cuộc mất trí nhớ trước mắt này. Được, hồ sơ vụ án ghi lại. Rạng sáng ngày 2 tháng 7, Ryukawa Hihara hạ độc giết Lý Ninh Ngọc, ngụy tạo di thư chế tạo cảnh tự sát. Sau đó thành công đem hiềm nghi lão quỷ giá họa cho Lý Ninh Ngọc. Cũng vào ngày đó, Katori Naoto tiến hành nghiệm xác Lý Ninh Ngọc, không phát hiện kẹp theo bất cứ tình báo nào. Về sau nữa, Ryukawa hạ lệnh hỏa táng thi thể, đem cho cốt giao cho người thân. Rất rõ ràng, nếu như tôi chính là Lý Ninh Ngọc, có thể từ cầu trang giả chết chạy thoát, nhất định là hai phân đoạn này đều xảy ra vấn đề. Ryukawa không hề giết tôi. Cho nên, màn kịch giả chết này là do hắn và Katori Naoto cùng âm mưu sắp đặt. Trước tiên, Ryukawa lợi dụng loại thuốc nào đó, làm tôi rơi vào hôn mê sâu, để lính gác lầm tưởng tôi đã chết. Ngay sau đó, Katori giả vờ tiến hành giải phẫu, lừa gạt tất cả mọi người có mặt. Cuối cùng, bọn họ lại đem cái gọi là thi thể trộm chuyển ra ngoài. Có thể là tác dụng phụ của thuốc, cũng có thể là Katori cố ý làm ra. Chờ đến khi tôi tỉnh lại, đã mất đi trí nhớ. Nghe Lý Ninh Ngọc nói, trong đầu Okamura đã hình dung ra được cảnh tượng năm xưa ở cầu trang. Đêm khuya vắng người, Ryukawa Hihara lặng lẽ đi vào phòng giam. Đến gần đầu giường, Lý Ninh Ngọc đột nhiên thức tỉnh, không đợi cô kêu cứu. Ryukawa đã bất thình lình nhào tới, gắt gao bóp cằm Lý Ninh Ngọc, bắt cô há mồm ra, cầm viên thuốc trong tay cưỡng ép nhét vào. Lý Ninh Ngọc giãy giụa, cuối cùng mất đi ý thức lâm vào hôn mê. Bên ngoài phòng giải phẫu, Katori và Ryukawa nhìn nhau cười. Đến khi những người khác tới vén lên vải trắng, nhìn thấy thi thể, mặt mày trắng bệch. Cảm thấy đen đủi, che mũi miệng nghiêng đầu đi. Căn bản không nhìn kỹ. Xe chở xác chậm rãi rời khỏi cầu trang. Katori ở trong xe chích thuốc cho. thi thể. Lý Ninh Ngọc chậm rãi mở mắt. Bỗng nhiên, Okamura kịp phản ứng trở lại. Bản thân hình như vẫn luôn bị Lý Ninh Ngọc dẫn dắt suy nghĩ. Hoàn toàn sa vào cạm bẫy ngôn ngữ của cô ta. Chấm, không đúng. Những thứ cô vừa nói căn bản không có khả năng. Katori Naoto là một người cuồng nhiệt với học thuật. Hắn làm như vậy, có lẽ là vì muốn nghiên cứu não bộ của thiên tài. Nhưng Ryukawa Hihara tuyệt đối sẽ không phối hợp hắn. Sau lưng Okamura rỉ ra mồ hôi lạnh. Thật là nguy hiểm, suýt nữa đã bị cô ta dắt mũi rồi. Nếu Ryukawa đã muốn đem tội danh lão quỷ đẩy cho Lý Ninh Ngọc, nhất định phải đảm bảo cô ta hoàn toàn chết đi. Chỉ cần Lý Ninh Ngọc còn sống, đối với hắn mà nói đó chính là uy hiếp cực lớn. Nhưng sự thực chính là như vậy. Nếu không, ngài định giải thích cái chết giả của tôi như thế nào? Hay là nói, ngài cũng cảm thấy quyển ghi chép thí nghiệm kia là giả? Lý Ninh Ngọc đã sớm chết rồi. Tôi căn bản không phải cô ấy. Lý Ninh Ngọc chớp mắt nhìn, hỏi ngược lại. Okamura không lời chống đỡ. Hắn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được khả năng khác. Chỉ có thể giơ tay lên một cái. Ra hiểu cô nói tiếp. Lý Ninh Ngọc gật đầu. Tiếp tục nói. Katori Naoto là bác sĩ tâm lý học đứng đầu thế giới. Muốn moi ra bí mật của người khác sợ là còn dễ hơn ăn bánh. Có thể trong lần trò chuyện nào đó ông ta nắm thóp được Ryukawa. Từ đó uy hiếp hắn. Để hắn không thể không phối hợp hành động. Hơn nữa, Ryukawa cũng không nhất định phải ra tay hạ sát. Chỉ cần kế hoạch của bọn họ thuận lợi. Lý Ninh Ngọc mất đi trí nhớ bị đưa ra khỏi cầu trang. Cơ quan đặc vụ nhận định cô ấy là lão quỷ sợ tội tự sát là đủ rồi. Thử nghĩ xem, nếu như ngài là Lý Ninh Ngọc, cho dù ngày nào đó có thể khôi phục trí nhớ, thoát đi sự khống chế của Katori, ngài còn dám trở lại tiểu tổng sao? Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ cười một tiếng, ngữ điệu chậm lại. Sẽ không có ai tin tưởng ngài. Ngài cũng không cách nào giải thích với người khác chuyện bản thân giả chết thoát đi. Tự thân còn khó bảo toàn. Làm sao trở thành mối đe dọa đối với Ryukawa được. Cũng giống như bây giờ. Thiếu tá ngài không phải đang hoài nghi tôi sao? Đúng là như vậy. Chỉ cần là giả chết chạy thoát. Bất kể có phải bị ép hay không. Lý Ninh Ngọc không phải quỷ cũng biến thành quỷ. Nhưng những lời này không thể hoàn toàn thuyết phục Okamura Kazuhiko. Hắn tỉ mỉ nghĩ một chút. Bỗng nhiên cười nói. Cũng có thể là cô đã cùng Katori âm mưu hết thảy. Hắn giúp cô uy hiếp Ryukawa. Đạt thành giao dịch. Cô chủ động làm người chết thay cho Ryukawa. Ryukawa giúp cô giả chết thoát khỏi cầu trang. Làm vậy đối với tôi có ích lợi gì? Lý Ninh Ngọc nghe ra được, đầu óc Okamura đã rối loạn, hắn đang điên cuồng bắt lấy từng mảnh vụn logic trong đầu. Lại không thể ghép thành một đường dây nguyên vẹn nào, mỗi một điểm khả nghi nói ra đều tự mâu thuẫn lẫn nhau. Ví dụ như, cô muốn thoát khỏi cuộc sống trước đây, đúng lúc Katori cảm thấy rất hứng thú với não bộ của thiên tài. Cho nên cô lấy chuyện này ra trao đổi. Để Katori giúp cô chế tạo một thân phận mới. Lý Ninh Ngọc là thiên tài giải mã máy Enigma đời thứ hai. Lập được chiến công hiển hách cho đế quốc Nhật Bản. Dù là ở chính phủ Nam Kinh hay thậm chí là quân đội Nhật. Cũng đều vinh dự vẻ vang. Tiền đồ vô hạn. Nếu là ngài, ngài sẽ muốn thoát khỏi thân phận này sao? Lý Ninh Ngọc dùng MU bàn tay chống cằm, nhìn Okamura, không nhanh không chậm hỏi ngược lại hắn. Nhưng theo tôi biết, ở trong nội bộ chính phủ Nam Kinh, danh tiếng của cô cũng không dễ nghe. Người chồng thứ ba của cô, cũng chính là anh ruột cô, đã đánh cô ngay trước mặt mọi người trong bộ tư lệnh. Có thể do mất hết thể diện, không chịu nổi loại sinh hoạt bị người chỉ trích này nữa. Cho nên, chấm, nếu là như vậy, Tôi nên trốn khỏi Hỗ Ninh Hàng, thoát ly chính phủ quốc dân Nam Kinh mới đúng, chứ không phải vẫn tiếp tục ở lại đây. Dù sao chỉ cần đổi lên gương mặt Lý Ninh Ngọc này, bất kể thân phận gì, đều không tránh khỏi bị người nghị luận. Ban đầu cô đương nhiên là nghĩ như vậy. Chỉ là không ngờ Katori ép buộc cô mất đi trí nhớ. Hắn thôi miên cô, sau đó vì mục đích nào đó, lại đem cô đưa về địa phương nguy hiểm này. Okamura dường như tìm được một con đường có thể đi thông. Hắn tự tin kích động nói. Hiện tại cô khôi phục trí nhớ, vô cùng oán hận Katori, cho nên lên kế hoạch giết hắn, còn giết những chuyên gia khác để che giấu. Thiếu tá, cho dù tôi thật sự đã sớm khôi phục trí nhớ, đối mặt với sự thực không thể thay đổi này, sẽ chỉ muốn an ổn sống sót, không thể nào làm ra hành động tự tìm đường chết như vậy được. Chỉ vì để hả giận mà giết Katori cùng nhiều chuyên gia như vậy, quay đầu lại sẽ còn dẫn tới hiểm nghi. Tôi cũng không phải là người điên. Cô không sợ dẫn tới hiểm nghi, bởi vì kế hoạch của cô là sau khi giết hắn liền chạy khỏi Thượng Hải. Đáng tiếc còn chưa kịp đi, đã bị tôi phát hiện. Những suy đoán vô vị này, nếu như ngài muốn nghe, tôi có thể thay ngài nghĩ ra ngàn vạn cái. Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ thở dài, tiếp đó cười nhìn Okamura, không lại xoắn suýt vụ án 20. Một nữa, mà đổi đề tài, nghiêm túc nói, thiếu tá, kỳ thực ngài căn bản cũng không quan tâm Katori chết trong tay ai. Chỉ là muốn biết vì sao hắn lại giới thiệu tôi cho thiếu tá Nanzo. Ngài hoài nghi hắn là gián điệp, còn tôi là hạ tuyến do hắn phát triển. Đúng không? Nữ nhân này thật không đơn giản. Hoàn toàn nói ra suy nghĩ trong lòng hắn. Okamura do dự gật đầu một cái, mở miệng nói, không sai, tôi hoài nghi hắn hao công tốn sức, bồi dưỡng thiên tài như cô, chính là để thông qua cô lấy trộm cơ mật của đặc cao khóa, thậm chí là của tiên sinh Fujiwara, có thể ngay cả Ryukawa Hihara cũng là bị các người hãm hại. Katori Naoto, hoặc là Lý Ninh Ngọc cô. Các người mới là lão quỷ thật sự. Lý Ninh Ngọc lắc đầu một cái. Thiếu tá, không phức tạp như ngài nghĩ đâu. Katori Naoto tiến cử tôi cho thiếu tá Nanzo, là vì cảm thấy tài năng của tôi có thể lập công cho đế quốc. Chỉ cần tôi có thể được tiên sinh Fujiwara tán thưởng, hắn tự nhiên cũng có thể trở thành khách danh dự của tiên sinh Fujiwara. Tương lai sẽ có cơ hội lập chiến công lớn hơn, từ đó giành được vinh quang cho gia tộc. Trong lúc nói chuyện, Lý Ninh Ngọc đồng thời liếc mắt quan sát phản ứng của Okamura. Thấy hắn vẫn đang lưỡng lự, lại bổ sung, nếu Katori thật sự là lão quỷ gì đó, thân là đảng Cộng sản, hắn không thể nào lấy đồng chí của mình ra làm vật thí nghiệm. Sẽ càng không thể không chút phòng bị để học sinh tham dự vào thí nghiệm của mình. Thậm chí còn viết thành quyển ghi chép thí nghiệm dày như vậy. Dĩ nhiên, có thể ngài sẽ nói Yamamura Takeshi cũng là hạ tuyến của hắn. Nhưng nếu vậy thì, một tên gián điệp, không chỉ tùy tiện tiết lộ bí mật với người ngoài, lại còn bị người đánh cắp quyển sổ sau khi say rượu. Liệu có phải quá ngu xuẩn rồi không? Bị cô nói như vậy, Okamura đột nhiên nghĩ đến điều gì? Vội vàng đặt câu hỏi. Nếu bọn họ đều trong sạch, chỉ một mình cô là gián điệp thì sao? Màn kịch giả chết này là âm mưu do cô dày công sắp đặt. Cô lợi dụng Katori có hứng thú với mình, giả vờ mất trí nhớ, nằm gai nếm mật, chính là để đánh vào nội bộ hoàng quân. Lý Ninh Ngọc nghe vậy, bất chợt nhíu mày, muốn nói lại thôi, im lặng nhìn Okamura, ngay sau đó đột nhiên phát ra một tràng cười đầy điên dại. Cô mím môi cố nín cười, cuối cùng biến thành biểu tình giờ khóc giờ cười. Ở trong mắt Okamura, trông có vẻ hết sức giễu cợt, nếu chỉ một mình tôi là gián điệp, Tôi làm thế nào để tính toán ra được sự phát triển phức tạp tiếp sau đó? Trước phải lôi kéo Katori Naoto trong lần đầu gặp mặt, để hắn mạo hiểm tính mạng giúp tôi chạy ra khỏi cầu trang. Ngay sau đó, tôi còn phải ở trước mặt hai chuyên gia tâm lý học giả vờ mất trí nhớ. Lừa gạt qua mắt bọn họ. Thế này thôi vẫn chưa đủ. Còn nhất định phải đảm bảo Katori sẽ tiến cử tôi cho đặc cao khóa. Thiếu tá, ngài không khỏi quá đề cao tôi rồi. Những chuyện này đến thiên tài cũng không tính được. Sợ rằng chỉ có thần tiên mới làm nổi. Có thể là tình cờ thì sao? Đúng, cô chính là may mắn. Uống thuốc giả chết, chờ đợi đồng bọn tiếp ứng. Kết quả bị Katori nhanh chân giành trước. Suy nghĩ của Okamura đã bị Lý Ninh Ngọc đánh cho chia năm xẻ bảy. Bắt đầu nói không lựa lời. Vậy ngài không ngại tính thử xem. Loại tình cờ này có xác suất bao lớn? Lý Ninh Ngọc không chút nghĩ ngợi phản bác. Dưới tình huống thi thể của Kim Sinh Hòa và Bạch Tiểu Niên đều bị giải phẫu. Cho dù tôi là lão quỷ, thật sự có được thuốc giả chết. Tôi dám liều lĩnh bất chấp sự nguy hiểm này sao? Huống hồ, Ryukawa Hihara đã không chút do dự công khai. Trên hồ sơ vụ án viết rất rõ ràng. Đây chính là báo cáo kết án do ngài Washizu Tetsuo tự mình viết xuống. Bây giờ ngài lại nói Ryukawa không phải lão quỷ. Căn bản là suy đoán không chút căn cứ nào. Okamura cuối cùng im lặng rồi. Vẻ mặt nghiêm túc nặng nề. Vẫn đang dốc toàn lực suy tính. Hắn luôn muốn thử tìm ra kẽ hở trong lời nói của Lý Ninh Ngọc. Nhưng logic của Lý Ninh Ngọc căn bản không chút sơ hở nào. Mỗi một vấn đề hắn nói ra đều không chịu nổi một kích. Thậm chí còn tự mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng cũng chính vì lời nói của Lý Ninh Ngọc quá mức trôi chảy. Ngược lại khiến cho người không dám tin phục. Okamura có chút hoảng hốt. Miệng không khỏi lặp lại. Dựa theo cách nói của cô, toàn bộ chuyện này đều là âm mưu của Katori Naoto. Ryukawa Hihara cũng có tham dự. Mà cô thì toàn bộ quá trình không hay biết gì. Chỉ là người vô tội bị hại. Đúng không? Đại khái là vậy. Ngài cũng cảm thấy quá kinh hãi đúng không? Nhưng khi đã loại bỏ tất cả những tình huống không thể. Vậy thì thứ còn dư lại. Bất kể khó tin đến đâu. Cũng đều là sự thực. Nhưng mà hiện tại chết không đối chứng. Hết thảy đều là phỏng đoán của cô. Suy cho cùng vẫn không phải là chân tướng nguyên vẹn. Okamura đã dần dần tiếp nhận giải thích của Lý Ninh Ngọc. Nhưng vẫn như cũ không cam lòng. Bất luận chân tướng như thế nào, tôi là Lý Ninh Ngọc cũng được. Không phải cũng chẳng sao. Chuyện đến nước này, tôi đã hoàn toàn không trở về được nữa. Lý Ninh Ngọc chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Ngẩng đầu phiền muộn ngắm nhìn ánh trăng ngoài song cửa. Ánh mắt cất giấu chút quạnh quẽ cùng tuyệt vọng. Cô thở dài nói, giờ đây tôi chỉ có thể lựa chọn làm Yoshida Tamako, đóng tròn vai Thẩm Ngọc Điệp, dốc sức cho ngài và tiên sinh Fujiwara. Thiếu tá, thân ở loạn thế, lại bị cuốn vào sóng gió như vậy. Tôi không cầu gì khác, chỉ mong sống sót. Okamura Kasuhiko chăm chú nhìn bóng lưng gầy yếu trước cửa sổ. Chợt sinh ra một tia kính nể và đồng tình. Cô ta quả nhiên là thiên tài. Cho dù mất đi trí nhớ, đầu não vẫn như cũ bình tĩnh linh hoạt. Ngắn ngủi mấy chục phút mà có thể thản nhiên tiếp nhận sự thực bản thân bị thôi miên tẩy não. Thậm chí có thể ung dung không gấp phân tích ra chân tướng sau lưng. Đối mặt với cảnh cùng đường mặt lộ, cũng không hề khóc lóc thề thốt như người bình thường. Ngày trước Lý Ninh Ngọc ở bên trong cầu trang bị tra xét triệt để. Cũng không tìm ra được bằng chứng xác thực chứng minh cô ta là gián điệp. Có vẻ có thể tín nhiệm. Không sai. Bất luận là Lý Ninh Ngọc trong quá khứ. Hay là Thẩm Ngọc Điệp của hiện tại. Cả hai đều chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến ích lợi của Nhật Bản. Ngược lại lập được rất nhiều công lao cho Hoàng quân. Mà bây giờ, đúng như Lý Ninh Ngọc nói. Cô ta đã không còn đường lui. Nếu muốn sống sót, chỉ có thể thành tâm ra sức cho Fujiwara. Cho nên, chỉ cần vị thiên tài này có thể tự chứng minh lòng trung thành. Vậy thì vẫn có thể tiếp tục lợi dụng. Dù sao địa vị của cô ta ở chính phủ Nam Kinh cũng không hề thấp. Tương lai luôn có thể giúp được cho hắn và Fujiwara Kenji. Nhưng hắn làm sao có thể dễ dàng tin tưởng một người đã từng lừa gạt mình. Còn là một thiên tài có trí lực vượt xa bản thân. Okamura hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ nói. Tuy tôi rất muốn giúp cô. Nhưng thật đáng tiếc. Cô dù sao cũng là người Trung Quốc. Cho nên, ngài muốn giết tôi sao? Lý Ninh Ngọc xoay người lại nhìn hắn. Tựa hồ đã không còn dãy giụa nữa. Lựa chọn thản nhiên tiếp nhận vận mệnh. Cô đang đánh cược. Đánh cược Okamura sẽ không giết mình. Nếu như cô đột nhiên mất tích hoặc tử vong, Okamura không chỉ phải bịa đặt lý do giải thích cho Fujiwara, mà còn phải tìm gián điệp mới để cắm vào cục an ninh chính trị và cố gia. Bồi dưỡng cô 2 năm không dễ dàng gì. Phải bắt đầu lại từ đầu. Quả thực phiền toái. Không, tôi có thể cho cô cơ hội cuối cùng. Chứng minh lòng trung thành của cô với đế quốc. Okamura cuối cùng vẫn không nỡ giết vị thiên tài này. Hắn đứng dậy, mang nụ cười thân thiện rối trá đi tới trước mặt Lý Ninh Ngọc. Ném cho cô cơ hội cuối cùng. Lý Ninh Ngọc khẩn trương cắn chặt răng. Cổ họng nhúc nhích lên xuống. Thanh âm trong đầu gần như đồng thời vang lên với giọng nói của Okamura trong hiện thực. Giết Cố Hiểu Mộng, rốt cục vẫn phải vòng trở về vấn đề khó giải quyết này. Chỉ cần cô có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chuyện hôm nay tôi có thể xem như chưa từng phát sinh. Okamura nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng, tựa như đang cùng cô thương lượng. Thế nào, cô đồng ý làm không? Lý Ninh Ngọc chăm chú nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, suy tư trong chốc lát, nghiêm túc đáp. Thật xin lỗi, tôi không thể đồng ý. Yan Yan Yan cách chương.